cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm giáo dục uy lực vẫn là rất lớn, nháy mắt sở hữu người chơi trở lại chính mình chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ làm tịch mà cầm sách giáo khoa đọc sách, chờ làm xong này hết thảy sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, bọn họ là muốn trái với kỷ luật đi nhốt lại, làm gì phải làm cái tuân thủ kỷ luật đệ tử tốt. Kỳ Lâm Phàm cộng sự nói, lão Kỳ, đợi chút ngươi muốn đi phòng tạm giam giải cứu ta à, yên tâm, sẽ. Kỳ Lâm Phàm thuận miệng nói, ta tạm thời còn không nghĩ đổi cộng sự. Cộng sự tức khắc không nghĩ để ý đến hắn, chủ nhiệm giáo dục lặng yên không một tiếng động mà đi vào ngoài cửa sổ. Đường nhìn đến trong phòng học mấy cái cãi nhau ầm ĩ học sinh, nàng mặt gục xuống dưới, thoáng nhìn nàng biểu tình biến hóa các người chơi tiểu tâm can run run, càng không cần phải nói những cái đó học sinh, đã mai phục đầu, liền xem cũng không dám xem một cái. Chủ nhiệm giáo dục bá mở ra phòng học môn, nghiêm khắc mà nói. Tự học khóa không chuẩn lớn tiếng ồn ào quấy rầy khác học sinh học tập. Các người mấy cái, đều đi nhốt lại, bị điểm danh người chơi có 10 cái. 10 cái người chơi nhanh nhẹn mà đứng dậy đi ra ngoài, cũng không dùng nàng thúc giục này phó nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng, ngược lại làm chủ nhiệm giáo dục có chút hồ nghi. Già cửa trước, xài dĩnh dĩnh chiều cố cửu bọn họ nhìn thoáng qua. Thẳng đến chủ nhiệm giáo dục đem này 10 cái người chơi mang đi, trong phòng học học tập học sinh ngẩng đầu nhìn về phía phòng học ngoại, trên mặt thần thái so quá khứ càng sáng ngời vài phần, không hề từ khí trầm trầm. Lưu tại trong phòng học người chơi nhìn thấy học sinh biểu tình biến hóa, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, liền có người thử cùng học sinh đáp lời. Đáng tiếc liền tính chủ nhiệm giáo dục không ở, này đó học sinh vẫn như cũ nghiêm túc học tập, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho tới tiêu chuẩn đệ tử tốt đại biểu. Các người chơi đến gần không có hiệu quả, tạm thời từ bỏ. Sau đó không lâu, một con thần quái oa oa từ phòng học cửa sau tiến vào. Cố cửu khom người đem búp bê vải ly ra bế lên, sờ sờ nó đầu, đứng lên. A tật, chúng ta cũng đi. Nàng lôi kéo Lục Tật rời đi phòng học, người chơi khác thấy thế, dựa theo kế hoạch lưu lại hai người ở chỗ này thủ chú ý tình huống, những người khác đi theo rời đi phòng học. Nhìn đến bọn họ rời đi, những cái đó nghiêm túc học tập học sinh ngẩng đầu, nhìn phòng học cửa phương hướng, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh từ khí trầm trầm. Phòng tạm giam ở giáo viên office building. Đây là Sài Dĩnh Dĩnh nói cho Lisa, làm Lisa trở về nói cho cố cửu tỉnh bọn họ đi tìm công phu. Giáo viên office building ở dạy học giáo mặt sau kia đống kiến trúc. Bọn họ lo lắng sẽ ở trên đường gặp được chủ nhiệm giáo dục, riêng vòng cái vòng qua đi, thường thường cảnh giác chung quanh, liền sợ chủ nhiệm giáo dục đem người nhốt lại sau, phản hồi phòng học phát hiện có học sinh trốn học, lôi đình vạn quân mà đuổi theo. Chỉ cần chủ nhiệm giáo dục trở lại phòng học, trong phòng học người chơi sẽ cho bọn họ đưa tin. Thẳng đến bọn họ sờ tiến giáo viên office building, phòng học bên kia người chơi vẫn là không có gì tin tức lại đây, hiển nhiên chủ nhiệm giáo dục còn không có trở lại tự học phòng học bên kia. Theo Lisa chỉ thị, bọn họ đi vào giáo viên office building lầu 5. Phòng tạm giam liền ở chỗ này. Phòng tạm giam môn đóng lại, ngẩng đầu xem nó biển số nhà, hắc đế viền vàng, thình lình viết. Phòng tạm giam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ thật là đơn giản sáng tỏ, làm người giờ khóc giờ cười. Có người khẳng định nói, ta ban ngày tới nơi này dẫm qua điểm, này gian rõ ràng chính là tạp vật thất. Ta buổi tối cũng tới dẫm qua điểm, lúc ấy xác thật là tạp vật thất. Cho nên, ở nó không cần lên sân khấu thời điểm, chính là một gian. Tạp vật thất chờ đến yêu cầu lên sân khấu, tạp vật thất liền biến thành phòng tạm giam, thật đúng là phù hợp thần quái thế giới nhu cầu. Cách một phiến môn, phòng tạm giam im ắng, cũng không biết bên trong là cái gì tình cảnh, bị nhốt lại 10 người thế nào. Đang lúc người chơi muốn đẩy cửa khi, một đạo u linh thanh âm vang lên. Hư hài tử các ngươi trốn học. Một cổ lạnh lẽo hàn ý nháy mắt từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán, ở đây sở hữu người chơi cứng còng ở đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu, cùng giống chỉ thần lằn leo lên ở hành lang trần nhà chủ nhiệm giáo dục đối diện. Chủ nhiệm giáo dục lúc này còn không có biến thân, nhưng sở hữu cùng nàng đối diện người, đều cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ cảm. Chủ nhiệm giáo dục vết miệng cười, âm trầm trầm mà nói. Trái với kỷ luật hư hài tử đều phải nhốt lại nga. Dứt lời, nàng chiều người chơi phát lại đây. Đang dạy dỗ chủ nhiệm động nháy mắt cố cửu cũng có điều động tác, nàng tụ tập một quyền chiều phòng tạm giam môn tạp qua đi, ngạnh sinh sinh đem kia môn tạp khai, xoay người liền chạy. Các người chơi dùng ra cuộc đời nhanh nhất tốc độ chiều dưới lầu chạy. Nhưng mà chủ nhiệm giáo dục tốc độ thật sự quá nhanh, tựa như trong bóng đêm u linh, cho dù hành lang tầng lầu độ cao bất lợi với nàng biến thân, nhưng chỉ là có thể ở vách tường cùng trần nhà đi qua tốc độ vẫn là mau đến thái quá. Nàng bổ nhào vào một người người chơi trên người, bóp chặt bờ vai của hắn. kia người chơi phát ra một đạo kêu thảm thiết, cảm giác thân thể liền phải bị ngạnh sinh sinh xé rách khi, một cái đỏ sậm sắc roi dài chiều lại đây, roi dài cuốn lấy chủ nhiệm giáo dục thân thể. Cố Cửu đặng vách thường nhảy đến chủ nhiệm giáo dục phía sau, móng tay đỏ thắm, ngạnh sinh sinh mà đem chủ nhiệm giáo dục giam cầm người chơi đôi tay kéo ra, dùng sức đem nàng đẩy qua đi. Đi mau, nàng chiều Lục Tật kêu lên, bắt lấy bị thương nam người chơi, đem hắn hướng cửa thang lầu bên kia đẩy. Các người chơi hoảng không chọn lộ mà hướng dưới lầu chạy. Chủ nhiệm giáo dục phát ra một tiếng rít gào, sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc rối tung, thân thể hơi cong, tay chân bắt đầu biến trường, thật dài tay hướng phía trước duỗi, dục phải bắt được chạy trốn người chơi. Năm tầng thang lầu cũng không trường, thực mau mọi người liền chạy ra giáo viên office building. Rời đi giáo viên office building khi, chủ nhiệm giáo dục tay chân trở nên càng ngày càng trường, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy nàng càng ngày càng gần, Lục Tật hướng bên nhảy tới, trong tay mục huyết roi lại lần nữa vứt ra đi, đỏ sậm sắc roi cuốn lấy chủ nhiệm giáo dục lớn lên thái quá dị dạng hai chân, dùng sức vừa thu lại, hai cái đùi sát nhập lên. Chủ nhiệm giáo dục ngã trên mặt đất, Lục Tật làm tốt lắm, các người chơi đại hỉ, sôi nổi chiều Lục Tật chí tạ. Đáng tiếc thực mau bọn họ liền phát hiện vẫn là vô dụng, điểm này trở ngại cũng không ảnh hưởng chủ nhiệm giáo dục hành động lực, nàng đôi tay hướng phía trước duỗi đi câu lấy một cái người chơi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia người chơi mồ hôi lạnh ứa ra, quyết đoán mà đem đồng phục áo khoác cởi ra, thân thể hướng phía trước phát tránh đi tay nàng. Chủ nhiệm giáo dục từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay kéo lấy triển ở trên đùi mục huyết roi, ngạnh sinh sinh đem roi kéo ra, lại lần nữa đuổi theo đuổi người chơi. Các người chơi quyết định tách ra chạy, vì thế cô Cửu riêng cống hiến ra một viên mê sương mù hoàn. Phát hiện chủ nhiệm giáo dục đuổi theo người chơi khác rời đi, Cố Cửu tắc lôi kéo Lục Tật phản hồi giáo viên office building, lại lần nữa đi vào lầu 5 phòng tạm giam. Phòng tạm giam phía trên biển số nhà vẫn như cũ không thay đổi, môn bị nàng tạp phá, bên trong một mảnh an tĩnh đen nhánh, an tĩnh đến phảng phất bên trong không có người. Bất quá Cố Cửu thực xác định Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ cũng không có rời đi phòng tạm giam, lúc trước bọn họ chạy trốn khi, nàng vẫn luôn chú ý lầu 5 tình huống, cũng không có nhìn thấy những cái đó người chơi thân ảnh. A Tật, ta vào xem, ngươi ở chỗ này thủ. Lục Tật không có ngăn cản nàng, rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, dặn dò nói. Ngươi phải cẩn thận, nếu có cái gì ngoài ý muốn, dùng thế thân người giấy. Yên tâm đi, ta thực tích mệnh, luyến tiếc rời đi ngươi đâu. Đối tượng nàng mỉm cười mắt, Lục Tật trên mặt hơi nhiệt, nắm mục huyết roi tay hơi khẩn, nhìn theo nàng tiến vào phòng tạm giam. Ở Cố Cửu bước vào phòng tạm giam nháy mắt, Lục Tật phát hiện hắn không cảm giác được nàng hơi thở, như là bên trong không gian bị cái gì phân cách khai. Hắn nhấp khẩn môi, yên lặng mà nhìn hắc ám phòng tạm giam. Đột nhiên, hắn quay đầu chiều cửa thang lầu xem qua đi, một đôi đen như mực đôi mắt cùng đến lầu 5 chủ nhiệm giáo dục đối diện. Dữ tợn quỷ quái cứng đờ hạ, thong thả mà lui ly lầu 5, biến mất ở giáo viên office building. Cố Cửu đứng ở trong bóng đêm, nhìn đến vô số chiều chính mình đánh tới quỷ quái. Nàng thần sắc chưa động, thậm chí lười đến nhiều xem một cái, trong bóng đêm siêu tầm lên. Hai chỉ thần quái oa oa ngồi xổm nàng trên vai, đem phát lại đây quỷ quái bắt lấy ăn luôn. Nơi này tựa như một cái lồng giam, cầm tù vô số quỷ quái. Đương nhiên, này đó cũng không phải trọng điểm là trong bóng đêm chợt lóe hồng mang. Kia hồng mang cho người ta cảm giác phi thường tà ác, như là hấp thu vô số phụ năng lượng, làm người bản năng bài xích. Nó liền ở phía trước, không xa không gần khoảng cách. Cố Cửu bản năng chiều nó đến gần, đi tới, nàng mắt cá chân tê dần, đột nhiên dừng lại, cúi đầu xem qua đi, liền nhìn thấy một con quỷ quỷ dạp trên mặt đất, vươn quỷ chảo gắt gao mà bắt lấy nàng chân, màu đen móng vuốt véo tiến nàng da thịt bên trong, đỏ thắm huyết lưu ra tới. Nhân ngư hoa hoa phát ra một đạo giống giận, một cái đuôi đem kia quỷ chụp phi, cũng đem nó ăn luôn. Cố Cửu xem một cái đổ máu mắt cá chân, mặc kệ là đau đớn vẫn là huyết dịch đều là như thế chân thật, trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tươi thổi qua tới, có thể ngửi được máu tươi hơi thở. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng đêm hồng mang, phát hiện nó vẫn là ở không xa không gần địa phương. Đột nhiên, nàng cong môi cười rộ lên, làm lờ những cái đó mãnh liệt mà đến quỷ quái, nàng lấy ra một phen lạnh băng nỏ, mũi tên chiều hồng mang nơi ở tật bắn mà đi. Phanh một tiếng, kia hồng mang chia 5 x 7, biến mất ở trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó những cái đó quỷ quái biến mất, tuy rằng vẫn là một mảnh hắc ám, cũng đã không có kia cổ làm người hít thở không thông đáng sợ nguy cơ. Đại tiểu thư, Sài Dĩnh Dĩnh mỏi mệt thanh âm vang lên, Cố Cửu theo tiếng vọng qua đi, nhìn đến công thân thể dựa ngồi ở ven tường Sài Dĩnh Dĩnh, không chỉ có Sài Dĩnh Dĩnh, còn có người chơi khác, kia 10 cái người chơi đều ở chỗ này. Bất quá bọn họ thoạt nhìn thật không tốt, một đám phảng phất trải qua cái gì đáng sợ chiến đấu, kiệt sức, vết thương chồng chất, trên mặt đều có bất đồng trình độ sợ hãi chi sắc. Cố Cửu nâng dậy Sài Dĩnh Dĩnh, hỏi, không có việc gì đi. Sài Dĩnh Dĩnh không khách khí mà đem hơn phân nửa thể trọng đều đè ở trên người nàng. Không chết được, bất quá ngươi lại đến muộn một chút, khả năng liền phải giao đãi ở chỗ này. Thấy nàng còn có tâm tình nói giỡn, Cố Cửu đem nàng đỡ đến bên ngoài. Cửa ngoại Lục Tật ở cảm giác được Cố Cửu hơi thở lại xuất hiện khi, liền biết nàng phá giải phòng tạm giam chân tướng. Chờ nhìn đến Cố Cửu đỡ Sài Dĩnh Dĩnh lại đây khi, hắn nhấp hạ môi, triệu ra mấy cái tiểu người giấy biến thành đại người giấy, một con đi đỡ Sài Dĩnh Dĩnh, mấy chỉ có tiến nhập phòng tạm giam đem những cái đó người chơi mang ra tới. Sài Dĩnh Dĩnh thấy đỡ nàng người từ hương mềm đại tiểu thư biến thành người giấy, nhịn không được trợn trắng mắt. Đều nói ta là thẳng tắp nữ nhân, đối đại tiểu thư thật không có hứng thú. Lục Tật làm lơ nàng nói thầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Cửu, tầm mắt rơi xuống, phát hiện nàng trên chân vết máu, đem bạch sắc với nhiễm hồng, môi nhấp lên. Hắn ngồi xổm xuống thân xem xét nàng trên chân thương, Cố Cửu dựa vào hành lang, đem bị thương chân nâng nâng, cười nói. Chỉ là da thịt chi thương, không có việc gì. Rời đi phòng tạm giam người chơi vết thương chồng chất, trước tiên nuốt dược trị liệu trên người thương. Bọn họ dựa vào ven tường nghỉ ngơi, khôi phục nhìn đến Cố Cửu mắt cá chân thượng kia nói bị Lục Tật thận trọng đối đãi thương, đột nhiên cũng rất muốn trợn trắng mắt. Lục Tật, chúng ta bị thương so nàng còn trọng được không? Bùi Vịnh Vịnh nhắc nhở, Cố Cửu trên người thương thật không tính cái gì. Đáng tiếc ở nhân gia bạn trai trong mắt bạn gái rớt căn mao đều là đại sự, huống chi này đổ máu thương. Lục Tật vẫn như cũ nghiêm túc xử lý, thẳng đến vô giới thành sản xuất dược cao đem miệng vết thương lau đi, hắn mới vừa lòng mà vì nàng mặc vào giày, thậm chí liền vớ đều thay đổi một đôi sạch sẽ. Cố Cửu cười tủm tỉm mà dựa vào hành lang lan can, chờ hắn đứng lên khi, lôi kéo hắn vạt áo thò lại gần hôn một cái. Mọi người, nguyên lai bọn họ là loại quan hệ này. Bùi Vịnh Vịnh ra mặt có chút cứng đờ, ánh mắt ở hai người trên người bồi hồi, cảm thấy bọn họ hẳn là không phải mặt trên người muốn tìm. Nghe nói linh tinh khu bên kia đại nhân vật muốn tìm hẳn là một cái nam tính, đến nỗi trông như thế nào, cái gì tính cách, có cái gì đặc thù. Hoàn toàn không biết, duy nhất có thể xác định chính là đối phương thực đặc biệt, chỉ cần bọn họ cho rằng đặc biệt người, đều phải chú ý, Bùi Vịnh Vịnh thầm nghĩ, cái này làm cho bọn họ như thế nào tìm sao. Người chơi nhiều như vậy, đặc biệt người chơi cũng không ít, ở nàng xem ra Cố Cửu vị này đại tiểu thư liền rất đặc biệt, đáng tiếc là nữ. Quảng cáo, cách chương.